Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1222. Trên biển phiêu cá, 3, Long Đầu Thôn hải ngoại khu vực không phải là trọng tai khu. Tất cả Hồng Dương vùng phía Nam Hải vực đều gặp tai họa không nặng. Cho nên Cận Vĩ dẫn dắt công tác tổ buổi chiều liền rời đi. Biển Cảnh đội cùng đi theo. Bọn họ đi Bắc Bộ Hải vực bận việc. Nghe nói Dương Thụ Dũng một đám người cũng bị mang đi. Bị Cận Vĩ mang đi hỗ trợ. Ngao Mộc Dương biết được tin tức này một cái lực sở lỗ tai dễ. Khó trách hắn cảm thấy buổi chiều lỗ tai nóng lên. Còn tưởng rằng là phát sốt. Nguyên lai là bị Dương Thụ Dũng cho mắng. Đó là một tin tức tốt. Như bọn họ bên này hải vực nhân họa đắc phúc, xích chiều tai họa không nghiêm trọng lắm. Hiện tại bạo phát ban đêm quang tảo sẽ không dẫn đến nước thể hoàn cảnh chuyển biến xấu, ngược lại sẽ tại ban đêm chế tạo ra phỉ thúy cảnh biển. Thế nhưng là lão Ngao mang sống cá xác đin đến nơi, đoán chừng những cái này cá sẽ đối với dạ quang tảo hạ miệng. Hắn chẳng khác nào là hảo tâm xử lý chuyện xấu. Hắn cầm tin tức báo cho Lộc Chấp Tử. Lộc Chấp Tử trợn mắt há hốc mồm. Đây, này người tính không bằng trời tính. Ngươi không phải là mất không biển. Ngươi là mình tự tay hủy lần này cảnh đẹp. Ngao Mộc Dương có thể nói cái gì? Hắn thế nhưng là hao phí nhiều như vậy. Kim Tích mới mang về một chút cá xác đin. Ngay tại một phút đồng hồ lúc trước hắn vẫn còn ở cảm khái mang về cá xác đin quá ít. Hiện tại bờ mông thay phiên chuyển, hắn hối hận cầm sống cá xác đin cho mang về. Đi theo hắn rời thuyền Ngao Mộc Đông đám người không rõ ràng cho lắm. Thấy hắn vẻ mặt ảo não liền cười, nói, Long Đầu, ngươi là mùa hạ, a lo lắng a. Chúng ta lưới đánh cá kéo những cái kia cá nhiều cái giờ. Có thể có mấy cái còn sống, không có việc gì, một chút việc đều không có. Một người mặc khinh bạc áo lông thiếu nữ sôi nổi chạy qua. Một bên chạy một bên cao hứng phất tay. Âu Mong, người đã về rồi. Thấy được này yểu điệu thiếu nữ. Ngao Mộc Đông cao hứng xấu. Long Đầu, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta con dâu. Thế nào, vợ ta như thế nào đây? Cô nương có phần thẹn thùng. Thấy được một đám đại lão gia nhìn mình cằm chằm. Liền giấu ở Ngao Mộc Đông sau lưng. Ngao Mộc Dương cùng nàng cười chào hỏi. Sau đó hỏi, Đông ca, người đối với giống như trước kia ở quê hương làm gì vậy? Có không có tính toán cho nàng tìm phù hợp công tác? Ngao Mộc Đông nói, công việc này tại chúng ta trong thôn khó tìm. Nàng trước kia công tác cùng con muỗi giao tiếp, cùng văn tự giao tiếp. Tác giả a. Ngao Mộc Dương nhất thời cảm thấy kính nể. Vậy công việc này như thế nào khó tìm? Hiện tại quốc gia chúng ta khác không nhiều lắm. Liền tác giả nhiều, đều là mạng lưới tác giả. Có máy tính liền có thể làm việc. Ngao Văn Sương khoát tay một cái nói. Khác làm một chuyến này. Mạng lưới tác giả thời gian quá đau khổ. Mỗi ngày có làm việc. Đối với computer vắt hết óc ý nghĩ nội dung cốt truyện lấy lòng độc giả. Kết quả thường thường không lấy lòng. Có bị độc giả mắng. Cũng lợi nhuận không được bao nhiêu tiền. Ta có cái bạn học thời đại học chính là mạng lưới tác giả. Hiện tại kiêm chức tại trong khu cư xá thu rách dưới nha. Ngao Mộc Đông nói. Ngừng ngừng ngừng. Các ngươi này nói đi nơi nào? Vợ ta trước kia ở quê hương bán nhang muỗi, diệt muỗi thuốc. Ngao Mộc Dương không nói lời nào, chỉ có thể lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Như vậy nha, úp úp, như vậy, ngươi đối với giống như không sai, coi như không tệ. Đúng vậy, quả thật không tệ, so với Đông ca trước kia tại KTV tìm đều tốt. Ngao Mộc bằng hâm mộ nói. Ngao Mộc Đông lôi kéo tiểu cô nương rất nhanh đi. Ngao Mộc Dương nhìn xem hai người bóng lưng lắc đầu nói. Ai, hiện tại thế đạo này a, trâu già gặm cỏ non. Lộc Chấp Tử liếc xéo hắn nói. nghe ngươi ý tứ, rất hâm mộ ghen ghét hận, rất tiếc nuối đỏ mắt thèm, đúng không? Ngao Mộc Dương cười nói, tình yêu cơ sở là tín nhiệm, thân ấy, ngươi có tín nhiệm ta à, ta muốn là không tín nhiệm ngươi. Từ lúc ngươi bát cháo Riga nhập hoàng thể sinh thành tố, Lộc Chấp Tử ngâm ngâm nói, còn có thể với ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Ngao Mộc Bằng buồn bực hỏi, Long Đầu, hoàng thể sinh thành tố là cái quái gì? Ngao Mộc Dương cũng không hiểu nhiều, hắn ngược lại là biết hoàng thể. Hoàng thể sinh thành tố lại là lần đầu tiên nghe nói. Vừa vặn Lý Kế còn chưa ngủ, cũng ở trên bờ cát đợi. Vì vậy Ngao Mộc Dương tựu đi hỏi hắn, Lý lão sư ngươi biết hoàng thể sinh thành tố sao? Lý Kế nói, biết, Tuyến Yên trước Diệp Thị tính tẩy rửa tế bào sở bài tiết hormone kích thích. Một loại đường, kẹo lòng trắng trứng, ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Lộc lão sư uy hiếp cho ta ăn, thứ này ăn sẽ như thế nào? Lý Kế hoảng sợ nói, vô độc bất trượng phu a phi, là độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Hoàng thể sinh thành tố thứ này tiến nhập nam tính nhân thể, hội xúc tiến cơ thể tiến hành một loạt nội tiết phản ứng, cuối cùng hội ức chế cao đồng hình thành, không có cao đồng nam nhân liền cũng lại cứng rắn không lên. Nói ngắn gọn, cái đồ vật này có thể tiến hành hóa học cắt xén. Ngao Mộc Bằng hỏi, như vậy, ở nơi nào có thể mua được đâu này? Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi nghĩ dùng sao? Mùa xuân đến, cho nhà ta mèo dùng. Ngoạn tào, vô độc bất trượng phu. Nhà của ngươi mèo nếu biết chân tướng, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Màn đêm buông xuống, rời bến mỏi mệt một ngày mọi người nhao nhao về nhà. Đến sáng ngày thứ hai, trong thôn liền náo nhiệt, trên mặt biển hiện lên tới nhiều cá sác đin, bồng bềnh nhiều, đếm không hết sở, không cần phải nói, đây đều là ngày hôm qua thuyền đánh cá dùng lưới kéo vớt kéo về những cái kia cá. Trong đó 80-90% cá chết, thu hồi lưới kéo, chúng liền phiêu tại trên mặt biển. Các nhào nhào vạch lên thuyền nhỏ rời bến đi vớt những cái này cá. Cá sác đin tuy thường thấy, lại hoàn toàn xứng đáng là một loại mỹ thực. Đều không cần chám phía trên bao khang. Chỉ cần khỏa thượng trứng gà thanh xuống vạc dầu. Kia tạc xuất ra hương vị phải so với cá đù vàng chênh lệch. Về phần những cái này cá sác đin đã chết. Không sao, bởi vì ồn ào xích chiều. Ngược lại là chết đi cá sác đin càng vệ sinh, sống cá sác đin hội săn mồi xích chiều tảo. Xích chiều tảo có độc, nhưng chúng có sức chịu đựng, sẽ không bị hạ độc chết. Chỉ sợ phú tập tại thể nội, bị người ăn hình dáng phía sau vang dội nhân thể khỏe mạnh. Chết đi cá sác đin sẽ không uy hiếp. Mặt khác hiện tại này nhiệt độ, cá sác đin chết đi cả đêm như cũ xem như bảo trì mới lạ. Tối thiểu so với trên thị trường những cái kia ướp lạnh mấy tháng mới lấy ra tiêu thụ cá muốn mới lạ. Từng nhà chèo thuyền rời bến vớt phiêu tại trên mặt biển cá sác đin. Bọn họ hội tính cả hải lý xích chiều tảo một chỗ bộ đi lên. Tuy các vớt đến xích chiều tảo lượng không lớn, bất quá cuối cùng xem như đối với chống cự xích chiều tai họa làm cống hiến. Các tại bờ biển chèo thuyền nếu dùng túi lao ngư, Gặp may có người liền phát hiện bờ biển có cua. Cua biển mai hình thoi. Cua biển mai hình thoi cả năm tại bờ biển đều có sản xuất. Trong đó xuân thu hai mùa còn có vụ cá. Hàng năm mùa xuân con mái cua cũng sẽ tới bên cạnh bờ nước cạn khu đẻ trứng. Bất quá là 4-5 tháng xuất hiện, 3 tháng vẫn tương đối ít. Hiện tại cua biển mai hình thoi nhóm sở dĩ chạy được bên cạnh bờ, đó là bởi vì xích chiều ảnh hưởng, cua biển mai hình thoi đối với dưỡng khí thật là mẫn cảm. Trong thôn ngày hôm qua điều tạm hơn 10 đài chế dưỡng cơ tại bên cạnh bờ hướng trong nước biển. Thua dưỡng, chính là này dưỡng khí đem một vài bị xích chiều tảo xa hố cua biển mai hình thoi cho dẫn qua. Phát hiện có cua biển mai hình thoi, thôn dân ngược lại là không có ra tay. Ngao Mộc Dương xuống quy định, thôn hải ngoại vực ngư nghiệp tài nguyên nhất định phải tiến hành bảo hộ. Bất luận kẻ nào không thể sử dụng ngư cụ đi tiến hành vớt. Như các du khách ngẫu nhiên kéo ống quần hạ xuống mò cá bắt tôm có thể. Chỉ cần không cần ngư cụ là được. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.